Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 176, trong sông còn có bảo tàng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở Mep và Catherine mỗi ngày quấn mèo thần bút thỉnh giáo thời điểm. Decker tới báo cáo, chấn nhỏ thứ nhất chiếc thuyền tạo tốt lắm. Ngày hôm nay chuẩn bị một chút nước thử hàng, là đường nhất thời để tay xuống bên trong vẽ một nửa bản vẽ. Hào hứng đi ra ngoài, trông nom bờ sông, lại không thể ở trên sông chơi thuyền. Đây là hắn cho tới nay tiếc nuối, bây giờ rốt cục thì có thể. Đến bờ sông, thấy một chiếc cao hơn 3 mét thuyền, chiều dài vượt qua 10 mét, chiều rộng vậy vượt qua 4 mét. Hình dáng nhìn như không tính là thật xinh đẹp, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác rất chững chạc. Lãnh chúa đại nhân, chiếc thuyền này rất nặng, cho nên cần phải gọi mười mấy người nâng lên, thả ở phía trước gỗ lăn lên, sau đó đẩy tới trong sông là được. Sẽ không đặc biệt phí lực, giới thiệu thuyền Stephen còn chưa nói hết đâu. Liền thấy mũi thuyền vảnh lên, khoác lên gỗ lăn lên. Rồi sau đó nhanh chóng cút vào trong nước. La Đường vỗ vỗ tay. Ngươi mới vừa nói cái gì? Không việc gì, lãnh chúa đại nhân thần lực. Stephen nuốt ngụm nước miếng. Lãnh chúa đại nhân quá dũng mãnh. La Đường cái này cũng là cố ý, muốn lơ đãng mở ra kỳ mình một chút, mới có thể làm cho những người khác tắt một ít không nên có cẩn thận. Mặc dù mới vừa rồi vậy ngắn ngủn mấy giây, hắn liền đã tiêu hao hết trong cơ thể năng lượng, nhưng là hệ thống nhưng nhắc nhở. Sùng kính trị giá điên cuồng lên tăng, thuyền này làm sao hoành độ con sông này? La Đường hỏi, một người người lãnh đạo phối hợp 12 tên chèo thuyền tay là được. Thậm chí cũng không cần dâng lên cánh buồm, chúng ta có thể đánh đóng thuyền, tự nhiên cũng đều sẽ chèo thuyền. Chúng ta nguyện là lãnh chúa đại nhân khởi hành. La Đường cười liếc nhìn Stephen, bọn họ tổng cộng liền 13 cái đóng thuyền công, bây giờ chèo thuyền cộng thêm cầm lái vừa vặn cũng cần 13 người. Đây là cố ý đi, bất quá không quan hệ, chỉ cần là trấn nhỏ làm việc là được. Phải, vậy thì chuẩn bị khởi hành đi. Đúng rồi, chiếc thuyền này có thể chịu đựng bao nhiêu người? Chiếc thuyền này có trên dưới 2 tầng. Kém không nhiều có thể chịu đựng chừng 50 người. Nhiều hơn nữa, sợ thân thuyền không gánh nổi. La Đường đối với cái này ngược lại là không hài lòng lắm. Trên bong diện tích cũng đến gần 40m2. Phía dưới còn có một tầng khoang thuyền. Kết quả mới có thể chịu đựng 50 người. Tựa hồ là nhìn ra La Đường không hài lòng. Stephen nhanh chóng giải thích. Lãnh chúa đại nhân, không phải chúng ta không muốn tạo càng bền chắc, mà là trấn nhỏ không có nhiều hơn đinh. Đáy thuyền vậy dùng hết trấn nhỏ cao su, trọng tải quá lớn, sợ đáy thuyền không gánh nổi gì nước. Hơn nữa vậy 50 người, không tính là chúng ta những thuyền này công. La Đường lúc này mới gật đầu một cái. Được rồi, bất quá ngươi nói những vấn đề này, rất nhanh cũng có thể giải quyết. Lần kế tái tạo thuyền, muốn lớn hơn một chút mới được. Stephen không hiểu nhìn La Đường. Lãnh chúa đại nhân, cái này con sông chiều rộng cũng mới mấy chục thân thuyền chiều dài mà thôi. Tạo lớn như vậy, thuyền chuyển hướng cái gì sẽ rất không tiện. Ta không biết những thứ này sao? Ta là nói, sau này muốn lái thuyền, lái về phía biển khơi. La Đường lúng túng sau đó, lập tức tìm được mượn cớ. Được rồi, đừng nói như vậy nhiều. Decker, để cho người mang theo công cụ, theo ta lên thuyền, chúng ta đi bờ bên kia xem. Đại nhân, bờ sông bên kia cũng là chúng ta trấn nhỏ lãnh địa sao? Decker hỏi, ừ, có ý gì? Bờ sông bên kia còn khác biệt lãnh chúa. La Đường đầu óc mơ hồ, không gặp qua à? Hơn nữa lần trước theo mép bọn họ bay qua bờ sông, bên kia thật giống như có không ít núi hoang, không có thấy có người mở rộng à? ta cũng không biết có hay không, nhưng là bờ sông bên kia hẳn còn có quốc gia khác. Cho nên lãnh chúa đại nhân phải qua sông mà nói, có phải hay không mang theo Scott tiên sinh? La Đường suy nghĩ một chút, quả thật chỉ mang theo Lola không tính là bảo hiểm. Hắn năng lượng mới vừa rồi nhưng mà đã tiêu hao hết. Muốn toàn bộ khôi phục, cần nửa ngày thời gian. Không cần, ta theo hắn đi là được. Mép bỗng nhiên bay tới, rơi vào trên thuyền. Có mép tiểu thư bảo vệ lãnh chúa đại nhân, vậy chúng ta an tâm. Decker lớn tiếng nói, hắn vừa mới nhìn thấy có vài người lộ ra sợ hãi ánh mắt. Nhanh chóng nhắc nhở bọn họ, đây là ma pháp sư, không phải bọn họ trong ấn tượng tà ác nữ phù thủy. Thuyền cứ như vậy trực tiếp chạy, không có gì tiếng còi, để cho La Đường cảm giác có chút tiếc nuối. Hơn nữa thuyền hơi có một ít đung đưa, không phải đặc biệt ổn, thời gian ngắn tạm được, thời gian dài khẳng định sẽ choáng váng. Mọi người cũng đứng ở trên bong, có người đi xuống xem con sông, có người đi xa xa xem, còn có người hướng về phía trấn nhỏ phương hướng vẫy tay. Mỗi một người đều rất hưng phấn, các người cũng chú ý một chút an toàn, không nên quá đến gần mạn thuyền. Tránh vô tình bị chen xuống, trong sông gian nước chảy rất gấp, bỏ mặc các người phải chăng biết bơi, cũng phải cẩn thận, có một ít người quả thật biết bơi, nhưng là bơi lội giỏi vậy chưa ra hình dáng gì, ở bờ sông bơi lội tạm được, trong sông gian chính là tự tìm cái chết. Dặn dò hoàn mọi người sau đó, La Đường nhìn ngồi đối diện hắn mép, trên bong có một cái bàn, mấy cái ghế. Trên bàn còn có một bình trà, cũng chỉ có La Đường theo mép có thể ngồi ở đây uống. Còn nhớ ban đầu chúng ta ở con sông này bên, cùng nhau chém giết thủy yêu sao? Người ở dưới nước, cũng không thiếu mò đồ. Đúng rồi, dưới nước thuyền chìm nhiều không? Sẽ không tắc nghẽn dòng sông. Dưới nước là có một ít thuyền chìm, nhưng cũng sẽ không tắc nghẽn dòng sông đi. Phần lớn đều đã rửa nát, bên trong ngược lại là có không ít cá tôm sinh tồn. Mép đặt ly trà xuống, ban đầu nàng ở dưới nước là mò vớt liền không ít thứ. Còn đem một vài dỉ sét đồ sát, ném cho La Đường đây, cảm giác thật giống như đi qua rất lâu. Trên thực tế cũng chỉ một năm, nàng còn nhớ khi đó La Đường tựa hồ cũng không phải là thần tứ kỵ sĩ. Là bởi vì là chém giết thủy yêu, bị cái đó gọi Tây Thống Thần Minh nhìn chúng sao? Nàng hồi tưởng rất lâu, vẫn còn ở Sangeler thành lật xem không ít sách, vậy hỏi qua mèo thần bút, cũng không đánh nghe ra cái nào thần minh gọi là Tây Thống. La Đường dáng vẻ vậy không giống như là lừa gạt nàng. Vậy cũng chỉ có thể là mèo thần bút phân tích như vậy. Tây Thống là một không nổi danh thần minh đi. Ngươi nói thủy yêu là làm sao tới? Là từ chỗ khác lội tới. Vẫn là nguyên bản ở nơi này vùng nước lớn phía dưới. Nhưng vì cái gì đã nhiều năm như vậy? Liền cuộc sống ở trấn nhỏ vùng lân cận khối này vùng nước đâu? La Đường đến bây giờ vậy không hiểu rõ. Hẳn là ngoại lai đi. Về phần tại sao cuộc sống ở nơi này? Có thể là nơi này có cái gì hấp dẫn nó đồ. Đợi chút, ngươi là nhắc nhở ta. Dưới nước còn có ta không phát hiện bảo tàng. Mép mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. À, đúng, ta liền là nghĩ như vậy. La Đường không nói thật. Lần trước mép không quét sạch sẽ sao? Vậy một hồi ta đi dưới nước tìm một phen. Nói không chừng thật có thứ gì tốt. Trước ta phát hiện cái đó thủy yêu ổ. Cũng có thể không phải nó chân chính sao huyệt. Mép càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Có thể để cho thủy yêu cũng coi trọng bảo tàng. Tất nhiên đối với nàng cũng có thể có tác dụng nhất định. Nói không chừng chính là cường đại gì ma pháp vật liệu. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái đó, ngươi lúc hạ thủy, có thể mang ta sao? Trước nói rõ, ta không biết lội à. La Đường yếu ớt hỏi. Ngươi cũng muốn đi xuống. Ta có thể không có biện pháp mang ngươi thời gian quá dài. Nếu là không kiên trì nổi, ngươi liền sớm một chút đi lên. Thật ra thì trong sông không có gì đẹp mắt, ngươi tham một lần liền không có hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật. Khởi https://tiuyencv.com/suit-linh-nối-tins-nối-lins-nối-qui-t-nối-kous-t-nối-kay-s-o-i-gạch-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.